Chương 1972, một phút đồng hồ sau bắt đầu hành động. Lúc này, một người lính truyền tin chạy tới. Báo cáo ma vương cùng lão hồ ly phát tới tin tức, phát hiện ổ mèo, có ít nhất 200 con trở lên mèo hoang tồn tại. Hiện tại thỉnh cầu trợ giúp tốt cuối cùng cũng lộ ra đuôi tới đàm phó tư lệnh vỗ bàn một cái. Đứng lên, lính thông tin, chuyển ta mệnh lệnh hướng Hồng Phương bộ tư lệnh gửi đi khẩn cấp tín hiệu. Thanh Minh lần này quân diễn tạm thời thủ tiêu, để bọn họ tới phủ thị chính đại lâu một chuyến. Là vâng đúng rốt cuộc tra được liên quan tới Hắc Miêu tin tức, đàm phó tư lệnh trong chốc lát tâm tình thật tốt, thẳng thắn kiều chân bắt chéo, ngồi trên ghế, ngâm nga tiểu khúc. Cái cũng khó trách, trước đây lôi điện đột kích đội phó trưởng Thiên Lang bị phái điểm 2 nằm vùng thời điểm, vì không lâu sau là có thể nhiều tay cầm một ít hai hướng đi, còn có liền là hy vọng có thể đem Hắc Miêu trói lại sao vì cái này mục tiêu, đã hy sinh rất nhiều anh liệt. Hiện tại rốt cuộc có một cái cơ hội như vậy có thể đem quốc tế phần tử kinh cờ hở UNGG2 thủ lĩnh Hắc Miêu trói lại, thế nào gọi đàm tư lệnh không vui đâu. Sau một tiếng, lần này diễn tập quân sự Hồng Lam quân tổng chỉ huy đều tề tụ Đông Hải thành phố phủ thị chính đại lâu. Lão đàm, thế nào là không phải có tin tức phủ thị chính đại phòng họp đại môn bị chợt đẩy ra, Hồng quân tổng chỉ huy vương phó tư lệnh lớn tiếng la hét xông vào. Lão vương, đã nhiều năm như vậy, ngươi chính là như thế mãng chàng, bình tĩnh chớ nóng. Quả thực có tin tức. Đàm phó tư lệnh cười ha hả trêu ghẹo vương phó tư lệnh, ý bảo hắn ngồi xuống trước. Lôi điện đột kích đội ma vương cùng lão hồ ly truyền đến tin tức, bọn họ ở Đông Hải thành phố Tây ngoại ôm một cái bãi bỏ trong hãng, có ít nhất gần 200 người, còn khả năng càng nhiều, đồng thời mỗi người đều là bị chuyên nghiệp huấn luyện quân sự, hạng nặng vũ trang, hiện nay đã phát hiện có tay súng bắn tỉa những thứ này mặc vũ khí hạng nặng ra hỏa. Cái gì làm sao có thể vương phó tư lệnh nhất thời bị đàm phó tư lệnh lời nói kinh hãi. Cư nhiên dưới mí mắt chúng ta, chạy vào nhiều như vậy hạng nặng võ trang phần tử kinh khủng, đây là đang vẽ mặt ta, lão đàm, chúng ta an toàn giám sát hệ thống, lúc nào lẩu thành một cái dỗ đàm phó tư lệnh đối với cái này một chút cũng rất là không hài lòng, thế nhưng sự tình như là đã xảy ra, liền không thể oán trách, phải giải quyết mới được, lão vương, hiện tại đã không phải suy nghĩ là không phải cái sảng. Vấn đề, hiện tại chúng ta hàng đầu nhiệm vụ chính là bắt lại Hắc Miêu, tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được, V3A. Tính nguy hại quá lớn, chúng ta không chịu nổi. Vương phó tư lệnh cũng là gật đầu đồng ý nói, không sai, phải bắt lại Hắc Miêu, không thể bắt cũng muốn đánh gục hắn giữ lại một cái như vậy đối với nước ta có mang địch ý còn nắm giữ cái này đại quy mô tính sát thương vũ khí phần tử kinh khủng nhân ngoài vòng pháp luật, chúng ta ngủ đều không an ổn a mệnh lệnh diễn tập quân sự tạm thời bỏ dở, các bộ toàn bộ phát đạn thật, tại chỗ đợi mệnh. Còn có, mệnh lệnh mỗi bên bộ đội đặc chủng hạng nặng vũ trang, lập tức đi Đông Hải thành phố Tây giao bãi bỏ nhà xưởng. Trợ giúp lôi điện đột kích đội, tiền tuyến lâm thời tổng chỉ huy từ lôi điện đột kích đội đội trưởng Lôi Thần đảm nhiệm, nhớ kỹ đây là thực chiến mệnh lệnh các bộ tuyệt đối không thể khinh thường là vâng đúng Đông Hải thành phố Tây giao bãi bỏ nhà xưởng, Hắc Miêu chỗ ẩn thân. Lúc này, quân khu trợ giúp tới từng cái bộ đội đặc chủng đã vào vị trí của mình, hoàn thành đối với bãi bỏ hãng sơ bộ vây quanh. Lúc này, lôi điện đột kích đội sở ẩn nút địa phương. Lôi Chiến cầm ống nhỏ ghé vào trong bụi cỏ, thận trọng quan sát đến xa xa bãi bỏ nhà xưởng, sợ mình bại lộ. Đưa tới lần hành động này thất bại. Ma Vương, ngươi nói chúng ta nên làm gì? Lưu Húc cũng ở một bên cẩn thận quan sát đến, tâm lý yên lặng tính toán địch ta đối lập, Lôi Thần, ta nghĩ chúng ta còn cần các loại. Vừa rồi các ngươi không tới thời điểm, ta đã cẩn thận tiếp cận qua cái kia bãi bỏ nhà xưởng, thế nhưng ta không có dám thâm nhập. Bởi vì ta phát hiện, những cái này phần tử kinh khủng ở hãng các ngõ ngách đều bố trí camera giám sát, có thể nói là không góc chết quản chế. Chúng ta không có khả năng ở không kinh động bọn họ tình huống bên dưới len lén tiến vào, cho nên chỉ có cường công một đường. Cái này hai quả nhiên giảo hoạt ta bất quá cường công lời nói, chúng ta thương vong sẽ rất lớn. Lôi Chiến ở một bên, tâm lý cân nhắc một chút, có chút bất đắc dĩ nói. Lưu Húc gật đầu biểu thị tán thành, cho nên, chúng ta còn cần đến tiếp sau bộ đội trợ giúp, tốt nhất có lục hàng cùng bọc thép bộ binh xe trợ giúp. Còn có, thông báo tổng bộ, yêu cầu tổng bộ phái binh phong tỏa cái này bãi bỏ hãng thông đạo dưới lòng đất. Hắc Miêu rất có thể từ nơi này chút thông đạo dưới lòng đất đào tẩu. Những thứ này thông đạo dưới lòng đất bốn thông bắt đạn, nếu là lúc này Hắc Miêu chạy, chúng ta nếu muốn bắt nữa đến hắn, có thể liền không thể dễ dàng như thế. Không sai, nếu muốn đem bọn họ một lưới bắt hết, liền tuyệt đối không thể thả chạy một cái một canh giờ sau, từng cái bộ đội đều đã vào chỗ, chỉ chờ Lôi Thần ra lệnh một tiếng, có thể bắt đầu đánh bất ngờ. Lôi Thần, có thể bắt đầu rồi, thông đạo dưới lòng đất cũng đã bị bộ đội của chúng ta lấp kín. Lão Hồ Ly nhận được tổng bộ truyền tới thông báo, lập tức đối với Lôi Chiến nói rằng. Lưu Húc nhìn một chút mấy phe an bài chiến lược, suy tư dưới, nói ra, Lôi Thần, có thể dưới ra lệnh, bất quá, không muốn từ cửa chính đột nhập, căn cứ quan sát của ta, phần tử kinh khủng coi như ra ngoài, cũng không có đi qua cửa chính, cho nên, cửa chính khẳng định bị bọn họ biến thành lôi khu. Tốt, ta biết rồi. Lôi Chiến gật đầu, hướng về phía ống nghe điện thoại dưới ra lệnh, mỗi bên đơn vị chú ý, ta mệnh lệnh Sơn Ưng đột kích đội gác nhà xưởng cửa chính, nhưng là không thể đột kích, nơi đó rất có thể là lôi khu, phải trải qua kiểm nghiệm sau đó mới rồi di chuyển. Tuyệt đối không thể thả chạy một tên địch nhân. Sơn Ưng thu được mãnh hổ đột kích đội cùng lôi điện đột kích đội, ở lục hàng đại đội hạ được địch nhân điểm đánh lén phía sau, cùng nhau từ hãng cửa sau đang thiết giáp xe dưới sự che chở. Đột kích, cường công, đánh gục các ngươi nhìn thấy bất cứ địch nhân nào, sau đó tìm kiếm có lợi địa hình, cấu trúc hỏa điểm, làm hậu tiếp theo bộ đội tiến nhập cung cấp hỏa lực yểm hộ mãnh hổ thu được lục hàng đại đội. Ta cần các ngươi phải cho ta hoành tạc rơi đã bị laser biểu thị đi ra địch nhân điểm đánh lén. Sau đó tùy thời tiến hành hỏa lực trợ giúp lục hàng đại đội thu được được rồi, các vị phải chú ý an toàn, 1 phút đồng hồ sau bắt đầu hành động, minh bạch, 1 phút đồng hồ sau bắt đầu hành động.